Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Vân Hạ nằm trên giường cũng thấy hạt đậu trong bụng mình. Cảm xúc thiêng liêng khi biết rằng mình sắp làm mẹ khiến cô rơi nước mắt. Không ngờ đứa bé lại đến với cô trong ngày hôm nay. Lúc hai người ra khỏi phòng khám lại bị Mỹ Dung đi thăm bạn ở trong bệnh viện nhìn thấy. Cô ta nhìn thấy hai người đi ra từ khoa sản. Đôi mắt nhíu lại. Chẳng lẽ Vân Hạ có thai rồi? Nếu vậy cô ta số hết cơ hội mất. Không được. Cô ta không thể để cho đứa trẻ đó bình yên đến với thế giới này được. Cô ta cho người điều tra tất cả thông tin liên quan đến Vân Hạ. Cầm tập hồ sơ trên tay. Cô ta nở một nụ cười khinh bỉ. Một người dân đen như vậy mà dám đối đầu với cô ta sao? Cô ta không có được thì cho dù là ai cũng đừng hòng có được Vương Đình Trường. Từ Tết đến giờ Vương Đình Trường đều đưa Vân Hạ đến cửa hàng rồi mới đi làm. Anh ta bắt đầu nghỉ với chuyện anh ta sắp làm ba của một đứa trẻ. Anh ta bắt đầu học chăm sóc người khác. Từ nấu ăn, gấp đồ, đến đưa đón đi làm. Những công việc mà từ trước đến nay luôn có người phục vụ chuẩn bị sẵn. Điều buồn cười nhất là từ khi Vân Hạ mang thai đến nay. Ba mẹ anh ta không cho về biệt thự nữa. Bắt anh ta dọn qua ở chung với cô ấy để chăm sóc cho cô ấy. Chớ, trêu không chứ. Cả nhà anh trai thì được dọn về trong nhà. Có người hầu hạ từng miếng ăn cái mặc. Thế mà anh ta lại bị chuyển đi. Cũng là do Vân Hạ. Vợ chồng ông Thông muốn cô chuyển qua biệt thự để họ chăm sóc cho tiện. Nhưng Vân Hạ lại không muốn. Dù sao cũng chưa phải là con cháu trong nhà. Như vậy quả thật không thoải mái. Hàng ngày bà Hương sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn đưa cho Mai để đưa cho Vân Hạ bồi bổ thêm. Này, cậu đúng là số hưởng nha. Ngày nào cũng có đồ ăn dinh dưỡng cả. Không bù cho tớ lúc đó. Tự thân vận động tất cả mọi chuyện. Mai đưa hộp cháo cho Vân Hạ chọc gò ô. Cô ấy lườm Mai rồi nói. Cậu ghen tỉ sao cậu không ăn đi. Ngày nào cũng ăn như vậy. Mẹ chồng cậu tính nuôi tớ thành con heo luôn âm. Bà ấy rất quan tâm cậu đấy. Không phải mẹ chồng nào cũng được như vậy đâu. Có thể tớ với cậu kiếp trước đã có công cải tạo thế giới kiếp này mới kiếm được bà mẹ chồng như thế đấy. Mai nở một nụ cười mẫn nguyện nói. Nhìn cậu kìa. Mẹ chồng cậu cho cậu cái cậu đi PR bà ấy như vậy. Bà ấy cho tớ con trai cưng bà ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày này. Bây giờ thì chăm sóc hai đứa nhỏ giúp vợ chồng tớ này. Bà ấy đối đãi với tớ như con gái ruột vậy. Nói thật, tớ rất biết ơn bà ấy. Ánh mắt của Mai ánh lên sự tự hào nói. Mà làm người ta nói chỉ có mẹ đẻ mới yêu thương con gái mình. Còn mẹ chồng chỉ xem con dâu như công cụ giúp việc. Công cụ sinh đẻ trong nhà. Nhưng mà Mai lại hoàn việc. Còn ở nhà đã có mẹ chồng quản rồi. Cậu nói làm tớ thấy ngưỡng mộ nha. Không phải bây giờ cậu cũng được bà ấy cưng như trứng sao? Còn ngưỡng mộ làm gì nữa? Hai người đang thảo luận rôm rả ở cửa hàng. Hôm nay nhân viên ở quê vẫn chưa lên nên hai bà chủ vừa làm nhân viên. Đầu năm nên công việc cũng chưa vội. Khách hàng cũng chưa có. Nên rất nhàn rỗi. Hôm trước trên đường đi chơi Tết. Cô thấy có một gia đình mặc đồ giống nhau rất đẹp mắt. Cô cảm thấy nên làm một bộ như vậy cho các thành viên trong nhà. Thế là Mai bắt tay vào công việc thiết kế. Sau đó có Vân Hạ làm phụ nữa. Mấy ngày đã xong bao gồm đồ cho ba mẹ chồng. Vợ chồng cô. Hai đứa nhỏ. Vương Đình Trường và Mai luôn cho Vân Hạ một bộ. Dù sao cô ấy cũng là em dâu tương lai của cô. Chạy không thoát đầu. Cách chương.